Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1363, đệ 1363 chương đầu thai chuyển thế quả. Không chúng yêu mị nhất tộc, quả nhiên là cái thực mở ra chủng tộc. Hơn nữa trong tình huống bình thường không chúng yêu mị nhất tộc nữ nhân chỉ tiếp nhận nghênh thú. Không chung yêu mị tộc nhân nam nhân, nếu là người nam nhân này cũng đủ có năng lực nói. Thậm chí có thể ngủ biến toàn bộ không chung yêu mị nhất tộc. Đối với một ít nhân tộc cẩn thủ nhân luôn quy củ. Không chung yêu mị nhất tộc cũng không phải quá để ý. Rốt cuộc không chung yêu mị nhất tộc cũng không thuộc về nhân tộc. Lại là so nhân tộc còn muốn xinh đẹp tinh xảo gấp 10 lần gấp 100 lần trở lên. Hơn nữa bởi vì cùng tộc giữa nam tính tộc nhân cực kỳ thưa thớt duyên cớ. Hơn nữa không chúng yêu mị nhất tộc rất ít gả cho nam nhân khác. Cho nên liền làm cho mỗi một cái không chúng yêu mị nhất tộc nam tính tộc nhân cùng con rể đều có thể đủ được đến vô thượng hưởng thụ. Nếu không có như thế nói không chung yêu mị nhất tộc cũng sẽ không trở thành thần châu đại thế giới. Rất nhiều nam nhân hướng tới thiên đường. Giờ này khắc này, như vậy một cái tốt đẹp cơ hội liền bãi ở Giang Tâm Thành trước mặt. Chỉ cần hắn đáp ứng nói, liền có thể được đến vô thượng hưởng thụ. Thậm chí có thể trầm miên ở ôn nhu hương chung. Nếu là không đáp ứng nói. Nhìn như hổ rình mồi ứng lục, mỹ ngọc, còn có chung quanh ẩn ẩn nhiên xúm lại đây hơn trăm thập cấp trở lên thần ma. Giang Tâm Thành suy xét một lát, vẫn là quyết đoán mà cúi đầu. Vậy cần tuân thôn trưởng phân phó, hảo ứng lục tươi cười đầy mặt. Trường Thanh nói, phò mã đã tuyển ra. Hiện tại chúng ta liền bắt đầu cử hành hôn lễ, chúng ta này liền đi vì phò mã cởi áo, thay phò mã phục, cầm nhi muội muội từ từ chúng ta nga, các ngươi này đó tên vô lại, cầm nhi muội muội còn không có hưởng dụng đâu, các ngươi liền muốn làm chút cái gì, bất quá cũng không nên chậm trễ quá dài thời gian lâu. Đừng làm cho chúng ta cầm nhi muội muội sốt ruột chờ, nghi thức đã sớm chuẩn bị tốt. Phò mã xin theo ta nhóm tới sao? Ứng lục lời nói rơi xuống. Một đám mỹ mạo thiếu nữ liền đem Giang Tâm Thành vây quanh lên. Lôi kéo hắn chiều phụ cận, trong phòng đi đến. Dọc theo đường đi không thiếu được đối Giang Tâm Thành ăn bớt. Nhưng thật ra làm Giang Tâm Thành rất là vô ngữ. Cởi áo tháo thắt lưng, tắm rửa thay quần áo, huân hương giải lạc, bái kiến thiên địa, cung nghênh yêu tổ, không chúng yêu mị nhất tộc đón dâu quy củ nhưng thật ra rất là rườm rà. Nguyên bộ trình tự xuống dưới, thế nhưng ước chừng rằng có mấy ngày thời gian, cho dù lấy Giang Tâm Thành một cấp tử tinh thần ma thực lực, cũng hơi hơi cảm giác có chút ăn không tiêu. Đặc biệt là ở cái này trong quá trình, không chúng yêu mị nhất tộc các thiếu nữ đối hắn động tay động chân. Tuy rằng mấy ngày này không yêu mị nhất tộc bọn nữ tử đều rất là mạo mỹ, cơ hồ không có lớn lên xấu, chính là như cũ làm người phiền không thắng phiền, đau cũng vui sướng, chính là giờ này khắc này Giang Tâm Thành cảm thụ. Thậm chí một ít gan lớn không chúng yêu mị thiếu nữ muốn ở Giang Tâm Thành bái đường thành thân. Phía trước đẩy ngã Giang Tâm Thành, làm Giang Tâm Thành cảm thấy ăn không tiêu. Bất quá tuy rằng bị này đó nữ hài dây dưa đau đầu. Chính là Giang Tâm Thành cũng từ mấy ngày này không yêu mị nhất tộc thiếu nữ nơi đó được đến rất nhiều hữu dụng tin tức. Ở cùng Giang Tâm Thành hiểu biết tư liệu đối ứng về sau, toàn bộ thần châu đại thế giới chậm rãi hiện ra ở Giang Tâm Thành trước mặt. To như vậy, thần châu đại thế giới tổng cộng chia làm 9981 châu. Mỗi một châu diện tích to lớn đều theo kịp toàn bộ tuyệt vọng vực sâu. Thậm chí so chi tuyệt vọng vực sâu còn muốn lớn hơn một ít. Có thể nghĩ thần châu đại thế giới có bao nhiêu đại châu, phủ, quận, huyện, trấn, thôn. Đây là thần châu đại thế giới địa vực phân chia. To như vậy, thần châu đại thế giới bị chia làm 81 châu. Mỗi một châu giữa lại có mấy chục thượng trăm, thậm chí với mấy trăm phủ. Mỗi một cái phủ lại bao hàm hơn trăm quận. Mỗi một quận lại có số lượng không đợi huyện. Liền như vậy lấy này loại suy, mà thôn còn lại là thần châu đại thế giới nhỏ nhất hành chính đơn vị. Thí dụ như ảnh mị thôn chính là thần châu đại thế giới nhỏ nhất hành chính đơn vị thôn xóm. Chính là mặc dù là một cái thôn xóm, phạm vi cũng ước chừng từng có 5 ánh sáng năm. Có thể nghĩ toàn bộ thần châu đại thế giới có bao nhiêu khổng lồ. Quan trọng nhất chính là, mặc dù là nho nhỏ ảnh mị thôn, cũng có hơn 10 vị 10 cấp trở lên thần ma. Mỗi một vị 10 cấp trở lên thần ma thực lực đều ở giang tâm thành phía trên. Nói cách khác, lấy giang tâm thành giờ này khắc này thực lực, liền tính là ở thần châu đại thế giới một cái thôn nhỏ đều không thể xưng hùng. Có thể nghĩ thần châu đại thế giới vũ lực cấp bậc có bao nhiêu cao. Tiến vào thần châu đại thế giới trước tiên, giang tâm thành liền phát hiện thần châu đại thế giới vô luận là thiên địa nguyên lực độ dày cùng tinh thuần độ, hay là thần hồn vật chất độ dày cùng tinh thuần độ, đều viễn siêu ám dạ quần đảo vạn lần trở lên. Ngay cả tuyệt vọng vực sâu cũng không đuổi kịp thần châu đại thế giới 1%. Đặc biệt là ở thần châu đại thế giới quy tắc càng thêm rõ ràng, tìm hiểu lên cũng so ám dạ quần đảo cùng tuyệt vọng vực sâu dễ dàng quá nhiều. Hoặc là có thể nói ở thần châu đại thế giới thành thần thành ma tỷ lệ ít nhất là tuyệt vọng vực sâu mấy vạn lần, càng là ám dạ quần đảo mấy trăm vạn lần. Hơn nữa ở như thế nông đậm thiên địa nguyên lực cùng thần hồn vật chất dưới tác dụng, thần châu đại thế giới sinh trưởng thiên tài địa bảo càng là hơn xa tuyệt vọng vực sâu cùng ám dạ quần đảo. Có thể luyện chế ra linh đan diệu dược cũng là tuyệt vọng vực sâu cùng ám dạ quần đảo ngàn lần vạn lần. Kể từ đó liền khiến cho thần châu đại thế giới tu luyện giả tu luyện khó khăn lại lần nữa rơi chậm lại mấy vạn lần trở lên, thậm chí với mấy ngàn vạn lần. Các loại có lợi điều kiện kết hợp, lúc này mới khiến cho thần châu đại thế giới vũ lực cấp bậc như thế chi cao. Kẻ hèn một cái thôn xóm nhỏ, cư nhiên liền từng có vạn đệ tử bức thần ma. Như vậy tỷ lệ quả thực làm giang tâm thành trợn mắt há hốc mồm. Phải biết rằng tuyệt vọng vực sâu diện tích cơ hồ theo kịp thần châu đại thế giới một cái châu. Nhưng là phóng nhãn to như vậy tuyệt vọng vực sâu, đệ tử bức thần ma số lượng liền hai vị số đều không có. Thần châu đại thế giới khen ngược, kẻ hèn một cái nhỏ nhất hành chính đơn vị thôn xóm, cư nhiên liền cất giấu quá vạn thần ma. Thần châu đại thế giới cùng tuyệt vọng vực sâu tu luyện giả chênh lệch không khỏi cũng quá lớn. Bất quá ở thần châu đại thế giới, bởi vì quy tắc chi lực càng thêm rõ ràng duyên cớ, hơn nữa thiên địa nguyên lực cùng thần hồn vật chất nồng đậm mà tinh thuần, đối với thần châu đại thế giới áp chế rất là lợi hại. Nói cách khác, chính là nguyên bản giang tâm thành ở tuyệt vọng vực sâu có thể tùy tay hủy thành diệt quốc. Chính là tới rồi thần châu đại thế giới, mặc dù là giang tâm thành thực lực lại tăng lên gấp 10 lần gấp 100 lần, chỉ sợ liền một tòa thôn nhỏ đều hủy diệt không được. Càng đừng nói là hủy diệt thành trì, xử lý quốc gia, này đó thành trì cùng quốc gia chung vô cùng vô tận thần ma nhóm một giây là có thể đủ giáo hội. Giang Tâm Thành như thế nào làm người? Ở quy tắc chi lực áp chế hạ, hiện giờ Giang Tâm Thành toàn lực một kích thế nhưng chỉ có thể đủ hủy diệt một cái sườn núi. Chính là ở tuyệt vọng vực sâu, Giang Tâm Thành toàn lực một kích ít nhất có thể hủy diệt 10 trăm triệu cái sườn núi. Có thất tất có đến, quy tắc chi lực tuy rằng áp chế tu luyện giả thực lực, chính là theo quy tắc chi lực hiện ra, tu luyện giả tìm hiểu quy tắc khả năng tính gia tăng mãnh liệt, tìm hiểu khó khăn cũng sụt. Lại nói tiếp nhưng thật ra lợi lớn hơn tệ. Rốt cuộc ở thần châu đại thế giới, sở hữu tu luyện giả thực lực đều bị áp chế. Hơn nữa thần châu đại thế giới các loại thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược số không thể số. Thậm chí có rất nhiều làm Giang Tâm Thành cũng cảm thấy không thể tưởng tượng bảo vật. Thí dụ như phản lão hoàn đồng đan, thí dụ như đầu thai chuyển thế quả, thí dụ như bất tử bất diệt hải. Này đó đều là chỉ có ở thần châu đại thế giới mới có thể đủ gặp được thiên địa chí bảo. Hết chương.